Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, kinh khủng nội tình. Khi mọi người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời xa xa, một cái quỷ dị chớp sáng, chính trôi dạt, tốc độ nhìn không thích, lại mang theo trận trận tàn ảnh, chỗ đi qua, hư không vô thanh vô tức chôn vùi, vạch ra một đạo chân không lối đi. Kia chớp sáng hiện lên tái nhợt ánh sáng, giống như ngọn nguồn hủy diệt. Đầu tiên nhìn cũng không thể cảm thấy uy hiếp, nhưng nhìn kỹ bên dưới, chính là dâu trắng, Sengoku các loại, chờ, một đám cường giả đỉnh phong, lại có loại sắp chết lòng rung động. Chính là bách thú Kaido, đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là cái gì? Rách Hạn Hán kinh nghi nói. Bộ ngực hắn nơi có một nơi cực kỳ dữ tợn cháy vết thương. Đó là Lorin ban đầu để lại cho hắn sỉ nhục. Hắn từng ngày nhớ đêm mong muốn tìm Lorin báo thù. Có thể theo thời gian trôi qua, lại cũng không dám nữa có một chút khiêu khích tâm tư. Phải biết, nguyên tắc trong Rách Hạn Hán đối mặt có đại tướng Fujitora, chí tướng Sengoku trấn giữ áp tải thuyền, đều không chút do dự động thủ. Có thể thấy họ lá gan lớn, lúc này lại liền đối trả Lorin tâm tư cũng không dám dâng lên. Không biết, bất quá chính phủ thế giới làm sâu không lường được nhất thế lực. Có chút lá bài tẩy cũng rất bình thường. Bách thú Kaido nói, làm tứ hoàng một trong. Hắn bình thường mặc dù cực kỳ điên cuồng, rất ít dùng đầu óc, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn. Ngược lại, hắn trí tuệ nhãn quang vượt qua rất nhiều người. Hơn nữa, thân là tứ hoàng, trên thực chất cũng bắt đầu tiếp xúc đại thế lực mới có tư cách nghiên cứu khoa học kỹ thuật lực. Rách Hạn Hán gật đầu một cái, ngưng trọng nói, loại vật này, sợ rằng rất khó đối phó. Còn lại hai vị tai nạn cùng với một đám xem cuộc chiến người, đều như vậy cảm thấy, có thể bị chính phủ thế giới nhận định là lá bài tẩy. Dùng để đối phó đương thời đệ nhất nhân tồn tại, làm sao có thể phổ thông? Một khi bùng nổ, nhất định đem kinh thiên động địa, chiến trường, vô hình sóng gợn trấn áp toàn trường. Đây là một loại khoa học kỹ thuật lực lượng hiện ra. Như thể rộng lớn, thậm chí đủ để trấn áp mấy trăm ngàn đại quân lực lượng. Quả thật thể hiện ra một loại cực kỳ cường hãn nội tình. Không chỉ có cực kỳ chấn động mạnh làm sợ hãi các nơi trên thế giới hải tặc, cũng để cho một chút dục dịch quốc gia hoặc là gia tộc thế lực cảm thấy sợ hãi. Từ phương diện nào đó mà nói, khoa học kỹ thuật lực lượng mới là quốc gia, đại thế lực tầng diện trong lúc đó va chạm, cường giả, cuối cùng chỉ là một người, khó mà đại biểu toàn bộ. Đây là tuyệt đại đa số thế lực chủ lưu ý tưởng. Cái này một lần, chính phủ thế giới, không thể nghi ngờ hiển lộ ra trấn áp thế giới Haki. Quá tốt, cái này ác ma chết chắc. Xa xa, lục quân tư lệnh lộ ra nét mừng. Diện mục dữ tợn nhìn Lorin. Thời gian ngắn ngủi, lục quân lại chết thảm trọng. Càng làm hắn oán hận là, Lorin như thể dễ như trở bàn tay đánh tan lục quân. Nhất định đem tổn hao nhiều lục quân uy vọng. Rất có thể ảnh hưởng đến chính phủ thế giới đối với. Đúng, lục quân thái độ, hắn vị này lục quân tư lệnh, tự nhiên cũng đem hạ xuống không chỉ một ngàn lần. Dần dần, toàn thế giới đều an tĩnh lại. Ánh mắt tập trung ở đó một áo dài trắng thanh niên trên người. Để cho bọn họ kinh ngạc là, thanh niên kia thậm chí ngay cả một chút tương tự với tâm tình khẩn trương cũng không có. Mọi người thậm chí không cách nào từ trong mắt của hắn tìm tới mảy may ba động. Giống như lão tăng nhập định, nếu như thâm sơn giếng cổ, không có một gợn sóng. Quá yếu, chấm ngoặc kép, Lorin khẽ than, chậm rãi đưa hai tay ra, hợp lại một điểm, ảo ảo, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt. Hai đóa tinh xảo hồng liên đột nhiên thành hình, sau đó chợt phun ra ngoài, đón gió căng phồng lên. Hóa thành hai đợt vô cùng to cối xay lớn, đem chớp sáng bọc ở bên trong, như là cảm nhận được uy hiếp, chớp sáng chợt co rụt lại, dâng lên, chợt bung ra vô số đạo sáng chói hết sức ánh sáng. Giống như thái dương nở rộ, ánh sáng xuyên thủng thương khung, năng lượng kinh khủng ba động, thậm chí để cho râu trắng. Rayleigh bọn người chấn động theo, thậm chí còn kinh hãi. Chính là bách thú Kaido đều cảm thấy kinh khủng nhất uy hiếp. Ánh mắt lộ ra tinh hồng ánh sáng. Thậm chí còn ngay cả Haki vũ trang đều tự phát sử dụng được. Thế mà, hết thảy các thứ này cũng chỉ là phí công. Hai đợt hỏa liên, chẳng qua là nhẹ nhàng quay lại. Liền có một cổ không hiểu lực lượng nở rộ. Vô thanh vô tức, những thứ kia hủy diệt tính chùm ánh sáng. Trong nháy mắt hội diệt. Sau đó một đường băng tán. Kinh khủng mất đi lực một mạch sông ngang mà lên. Vậy mà trực tiếp đem chớp sáng chiếm đoạt đốt diệt. Hỏa liên càn quét, vô hình mất đi lực ảnh hưởng đến hư không. Chuyện này, đã vậy còn quá cường. Mọi người không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy kia hỏa liên bung ra chỗ. Mặt đất vô thanh vô tức biến mất. Ngay cả hư không đều tựa như biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra một cái chân không lỗ lớn. Dẫn dắt ra như nước thủy triều cuồng phong. Một màn này, liền phảng phất không gian bị đào hết một tảng lớn. Cái thế chi cảnh làm người ta bộ dạng sợ hãi. Toàn bộ ồn ào náo động chiến trường đều bị rung động. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, đều là dùng như xem thần linh thần sắc. Nhìn đạo kia mặc áo dài trắng thanh niên thân ảnh. Là cái này, các ngươi dám khiêu khích ta Tư Bàn. Yên tĩnh trên chiến trường, thanh niên quần áo trắng đứng chắp tay, thần sắc lãnh đạm nói. Rõ ràng nói là như vậy phách lối cuồng vọng, mọi người lại có loại chuyện đương nhiên cảm giác. Đây mới là đương thời đệ nhất nhân nên có khí độ. Nhìn một màn này, ngũ lão tinh sắc mặt đều là xanh mét đi xuống. Thế nào đều không nghĩ đến Lorin thực lực đã vậy còn quá mạnh, so với thượng thứ cảm giác lại tăng lên không ít. Không có cách nào. Tóc vàng ngũ lão tinh trầm ngâm hồi lâu, nghiêm nghị nói, chỉ có thể để cho bọn họ ra tay. Còn lại ngũ lão tinh đều lập tức gật đầu. Bởi vì bọn họ từ người trước mắt này trên người cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố uy hiếp. Cái này uy hiếp thậm chí đủ để lật đổ chính phủ thế giới. Những thứ này khoa học kỹ thuật vũ khí mặc dù chưa bao giờ dùng cho thực chiến, nhưng uy lực bọn họ vẫn là rất rõ ràng. Tuyệt đối đủ để hủy diệt thành trì, băng diệt hòn đảo. Có thể Lorin lại tựa hồ như phất tay một cái lại tùy tiện giải quyết hết. Loại lực lượng này đã hoàn toàn lăng giá tại đỉnh phong trên, đến một cái chưa bao giờ có người đạt tới cảnh giới. Trên bầu trời, mây đen giăng đầy, phong bạo đột ngột, chói mắt ngân xà phá vỡ lớn lên không. Trên vùng đất, hỏa diễm bốc hơi lên, vặn vẹo thiên không, mặt đất đen kịt một màu. Ở nơi này ở ngoài, còn có chọn mấy trăm ngàn đại quân, đờ đẫn đứng thẳng. Trong này, có đếm không hết thể thuật, kiếm thuật cường giả, đa dạng ác ma quả thực năng lực giả, tập hợp lực lượng đủ để kinh thế. Nhưng lúc này tất cả cảm thấy ngột ngạt, bọn họ thậm chí đều cúi đầu xuống, căn bản không dám nhìn thẳng vị kia thanh niên quần áo trắng. Chỉ cần là cái chỉ số thông minh người bình thường, đều hiểu, vừa mới những thứ đó, tuyệt đối là uy năng kinh thiên sự vật. Thậm chí đủ để sánh bằng truyền thuyết trung cổ thời đại binh khí. Nhưng chính là như thế, lại hời hợt giữa, liền bị Lorin hủy diệt. Một cổ từ trong thâm tâm kính nể xông lên tất cả mọi người trong lòng. Nhưng vào lúc này, tử hình trên đài tóc vàng ngũ lão tinh chậm rãi mở miệng. Lorin, người quả thật rất mạnh, cường vượt qua tưởng tượng. Nhưng cái này cuối cùng là chính phủ thế giới thiên hạ. Hắn lời còn chưa dứt dưới, lại gặp lần lượt từng bóng người phóng lên cao. Bọn họ vóc người cao ngất, trong mắt thần mang lóe lên, cả người đều tại sáng lên, giống như từng vòng đại nhật, thả ra khí tức kinh khủng. Những thứ này mênh mông khí thế liên kết chung một chỗ, nhất thời hám thiên động địa, hư không đều tại run rẩy, phải vì thế mà sụp đổ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,